Chuyện tình như huyền thoại. Chương 6, góc truyện audio.com. Paula O'Neill đứng nơi cửa sổ phòng ngủ trong căn hộ ở đại lộ thứ 5. Nhìn ra quang cảnh công viên trung tâm, ngoài trời nắng nóng, nhưng không ẩm ướt, ánh sáng nhấp nháy tươi vui. Cây cối trong công viên xanh tươi vươn cao trên bầu trời trong sáng. Và phía bên kia công viên, thành phố Manhattan vươn lên trên nền chân trời trong thật huy hoàng lộng lẫy. Ánh sáng mặt trời phản chiếu từ hàng ngàn cánh cửa sổ, khiến cho những tòa nhà chọc trời lung linh trong bầu không khí trong vắt. Sáng sủa, bà nghĩ trên thế giới không có thành phố nào như thế này. Bà thích thành phố New York ngay từ khi còn bé, mới đến đây với bà ngoại. Bà Emma cũng bị thành phố lộng gió, sinh động, ồn ào này thu hút, thành phố mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Bà Emma thường nói như thế với bà, và thường nói thêm rằng, ở đây bầu trời có giới hạn. Paula à, cháu đừng quên như thế. Quay người rời khỏi cửa sổ, Paula bước ra ngoài phòng ngủ, đi vào tiền sảnh để đến thư viện. Đôi giày cao gót gõ lóc cóc trên nền nhà lát đá cẩm thạch màu đen trắng. Phòng thư viện là nơi bà thích nhất trong số các phòng ở trong căn hộ này. Theo bà Emma, đây cũng là nơi ông ngoại bà thích nhất. Bà Emma có lần nói rằng ông ngoại bà thích ván ốp tường màu đen ở đây. Thích những cuốn sách bìa bọc da màu đỏ. Thích đồ xưa từ thời George mà bà đã lựa chọn. Thích hơi ấm tỏa ra từ vải gấm màu hồng sẫm làm màn che cửa sổ và dùng bọc ghế nệm dài. Bà ngoại đã nói, ông ấy thường nói phòng này trông có vẻ giản dị, không cồng kềnh, nặng nề. Nhưng ông cũng thích cách trang hoàng của bà tại các ngôi nhà khác của chúng ta. Ông Paul McHugh đã mua căn hộ ở đại lộ thứ 5 này cho Emma và ông ở trong thập niên 1930. Đây là căn hộ 2 tầng rộng rãi được nhà kiến trúc sư nổi tiếng Rosario Candela vẽ kiểu vào năm 1931. Sau khi Paul chết yểu vào năm 1939, Emma có ý định bán ngôi nhà. Nhưng sau đó không bán. Khi ấy chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Bà quá bận công việc với cửa hàng Blitz ở London, nên không quan tâm đến ngôi nhà ở Manhattan. Có lần Emma nói với Paula, bà mừng vì đã không bán ngôi nhà. Nhờ có ngôi nhà này mà mỗi lần đến Hoa Kỳ, chúng ta được sống ở đấy thoải mái, tự do, khỏi phải đi ở khách sạn. Khi bà Emma mất, Paula và em trai bà là Philip được cùng thừa hưởng ngôi nhà. Nhưng mọi người trong gia đình đều sử dụng ngôi nhà mỗi khi họ đến Mỹ. Nhất là các anh chị họ Emily và Winston Hark, và em gái của Emily là bà Amanda Lynn. Họ đến đây luôn, mọi người đều thích ngôi nhà. Rất tự hào về vẻ đẹp kỳ lạ của nó. Ngôi nhà sang trọng, ấm cúng mà không khoa trương. Nó mang dấu ấn của bà Emma Hark về mọi mặt, và đã phản ảnh rõ ràng khiếu thẩm mỹ của bà về màu sắc, về sự tinh tế trong cách chơi đồ cổ và thưởng thức hội họa. Paula ngồi vào bàn làm việc, lòng cảm thấy quá cảm phục bà ngoại, quá khiếp sợ trước những thành quả của bà. Paula không thể tưởng tượng nổi khi nhìn những công việc mà ngoại đã làm trong đời bà. Cô gái nghèo xuất thân ở Philly, một ngôi làng sơ sát trên những cánh đồng hoang ở Yorkshire. Bắt đầu đi làm gia nhân lúc mới 12 tuổi cho gia đình Philly ở Philly Ho. Thế nhưng, có phải bà đã tạo nên thành quả này không? Paula tự hỏi, thành quả này từ đâu đến? Tài năng này, khiếu thưởng thức nghệ thuật, sự hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật này, và chí khí, nghị lực, sức mạnh, quyết tâm của bà từ đâu mà ra? Làm sao bà thu thập được ý chí bất khuất ấy để leo lên đỉnh vinh quang? Làm sao cô gái giúp việc nhỏ bé ấy trở thành mệnh phụ phu nhân? Thành nhà đại tư bản thành đạt độc nhất vô nhị được. Bà Emma Hark hầu như một mình đã tạo nên một đế quốc tư sản mại bản tầm cỡ quốc tế có giá trị hàng tỷ bảng Anh và đã để lại cho con cháu một di sản kỳ diệu về uy quyền, giàu có và uy tín. Thật không có ai giống như bà. Paula nghĩ, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, Emma là người độc nhất vô nhị, nhiều người đã làm theo khuôn mẫu của bà nhưng đều thất bại. Chuông điện thoại reo, Paula đưa tay nhấc máy. Alo, Chào mẹ, con Linis đây. Chào cưng, tuyệt quá, mọi người khỏe không? Công việc tân trang các cửa hàng tiến hành ra sao rồi? Paula hỏi, bà thấy vui vô cùng khi nghe giọng con gái. Ồ rất tốt, con sung sướng. Linis dừng lại, hít vào một hơi dài rồi nói nhanh. Mẹ à, để con nói chuyện xảy ra hôm nay cho mẹ nghe. Bây giờ thì yên ổn cả rồi. Mọi sự đều tốt đẹp. Thật đấy, nhưng con nghĩ tốt hơn là con phải nói hết cho mẹ biết. Và, chuyện gì thế, Linis? Paula vội vàng cắt ngang lời cô. Mẹ hy vọng, mọi người đều bình an vô sự chứ. Bà bỗng nhớ lại cái ngày ông anh họ Winston Hắc đã gọi Sen ở Connecticut để báo tin bố và chồng bà chết trong trận tuyết lở tại Samoni. Hai cánh tay bà nổi da gà và bà căng thẳng, tự hỏi không biết có tin gì xấu sắp đến hay không. Phải, mọi người đều bình an. Linis đáp rồi kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra. Ôi lạy Chúa, không ai bị gì, Adele không sao, nhưng nó đã được tìm ra rồi phải không? Con nói mọi người đều bình an vô sự cả phải không? Dạ phải, nó đã về lại Penistone Royal với Tessa, bình an vô sự rồi. Linis im lặng một lát rồi nói thêm, con đã mời Jack đến, Hồng hiện đang ở đây. Mẹ à, mẹ nói chuyện với ổng, lát nữa con sẽ nói chuyện lại với mẹ. Xin chào Paula, Jack nói, chào Jack, tôi rất sung sướng khi có ông ở đây. Paula đáp, bà nhận thấy giọng của mình có vẻ mất tự nhiên. Mọi người đều bình an vô sự. Ông nói tiếp bằng một giọng bình tĩnh để trấn an bà. Ông luôn luôn thương mến Paula. Có nhiều người trong gia đình tin rằng ông thương thầm nhớ trộm bà từ lâu rồi. Như Linis đã nói, con bé yên ổn, Paula này, bây giờ tôi xin đề nghị bà phải đặt hệ thống an ninh ở đây mới được. Bà không có gì để bảo đảm an ninh ở đây hết. Chỉ có máy báo động khi có kẻ trộm thôi. Thật rất nguy hiểm, Sen có nhắc tôi nhiều lần về việc này rồi. Chúng tôi không ai ngờ có chuyện như thế này. Chấm, nhưng đã xảy ra việc bắt cóc. Ông nói đúng, vấn đề an ninh là quan trọng. Ông có thể làm việc đó cho chúng tôi được không? Jack, được, tôi sẽ có những người chuyên môn giỏi nhất để làm việc ấy ngay tức khắc. Nội trong ngày mai, ý kiến thật tuyệt vời. Cảm ơn ông đã giúp chúng tôi rất nhiều việc. Tôi sẽ nhớ ơn ông mãi. Xin bà nhớ cho là tôi sẵn sàng giúp bà. Tôi nói chuyện với Tessa được không? Jack, được chứ, cô ấy đang đứng gần bên tôi đây. Tôi sẽ nói chuyện lại với bà sau. Chào mẹ, Tessa lên tiếng rồi bỗng dừng lại. Nghẹn ngào, Tessa con, mẹ rất buồn về chuyện đã xảy ra. Rất buồn, chắc hôm nay con rất khổ sở. Dạ phải, Tessa đáp, nhưng con rất sung sướng báo cho mẹ biết là Adele hoàn toàn khỏe mạnh. Nó không có vẻ lo sợ gì hết, ngoại trừ việc nó nghĩ là nó mất con búp bê vải. Bây giờ nó ngủ rồi và đêm nay Elvira sẽ ngủ trong phòng nó. Mẹ ạ, Mark rất khốn nạn. Anh ta làm việc này là để bắt bí con. Anh ta dùng Adele để làm việc này là một hành động quá sai lầm. Anh ta muốn cùng bảo dưỡng Adele. Hắn sẽ không bao giờ có quyền ấy. Tessa, bảo đảm với con như thế. Khi Jack điều tra Mark, ông ấy đã thu được nhiều thông tin ghê tởm và mẹ tin rằng khi ra tòa hắn sẽ được xem như là một ông bố không xứng đáng chăm sóc con. Con hứa với hắn cái gì để nhận lại Adele? Cưng, chỉ những việc mà chúng con đã bàn thảo trước đây thôi. Ngôi nhà ở Hempstead, những chiếc xe để trong gara ở đấy và một số tiền. Không hứa gì thêm nữa. Con rất lo về việc cùng chăm sóc con. Con nói việc này sẽ được các luật sư bàn thảo sau. Con thật giỏi, và từ bây giờ cứ để các luật sư làm việc với nhau. Dạ, thưa mẹ, nhưng con đã phải đề nghị với anh ta nhiều thứ để anh ta đem trả Adele lại. Mẹ biết con phải làm thế. Mẹ nghĩ con làm thế là tốt. Điều chúng ta cần làm là phải định giá cho đúng. Con chắc không muốn Mark lẽo đẽo ăn bám con suốt đời. Con có thể ở đây được chứ? Jack nói tình hình hoàn toàn yên ổn rồi. Ông nói, Mark sẽ không đến quấy rầy con nữa đâu. Đêm nay ông sẽ khóa trái cổng trước và cổng sau. Hùng sẽ làm cho ở đây an toàn.